Người bạn trai công cụ là đỉnh lưu xuyên sách. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong công viên giải trí có rất nhiều người, dù cho bây giờ chỉ là ngày bình thường thì dòng người vẫn hết sức dày đặc, lục kính cao lớn chân dài. Đi được vài bước đã phát hiện xung quanh không còn ai. Anh quay đầu lại tìm thì thấy Khương Thi đang bị đám người đẩy ra phía sau, vẻ mặt bất lực. Anh đi ngược lại dòng người, đưa tay về phía cô và hơi cong mắt. Chị gái, giữ chặt tay em. Khương Thi nhón chân lên và cầm một cách khó khăn, hai người phải mất một lúc mới chen ra khỏi đám đông được. Nhiều người quá, đứng trên quảng trường lát gạch đỏ, Khương Thi thở dài. Quảng trường lát gạch đỏ là điểm xuất phát của công viên giải trí. Tại điểm xuất phát có 5 biển báo chỉ đường dẫn đến 5 khu vui chơi theo chủ đề. Mỗi một khu sẽ có nhiều trò chơi để du khách vui chơi và trải nghiệm, nhưng tất cả đều phải xếp hàng. Xin lỗi, em vốn muốn để chị nghỉ ngơi thả lỏng một chút, nhưng không ngờ ở đây lại nhiều người đến vậy. Giọng điệu mềm mại phối với biểu cảm tủi thân, anh đúng là đã hoàn toàn nắm bắt được tinh túy của vai diễn chó con này rồi. Mới qua mấy ngày mà thôi, nói không chừng anh đúng là có thiên phú, chỉ là trước giờ chưa được khai phá ra. Mình cũng không thể thua được, cô khoác lấy cánh tay của anh đầy thân mật. Ở bên Tiểu Lục, cho dù có ở đâu làm gì thì chị cũng rất vui vẻ. Lâu lắm không đến công viên trò chơi rồi, chị thực sự rất mong đợi đấy. Tiểu Lục, hai người họ không mang theo đồ bơi, hơn nữa Tiểu Lục cũng không tiện nên không thể đến khu công viên nước. Khu vui chơi với chủ đề cảm giác mạnh rất được yêu thích, nhìn từ xa đã thấy nhiều hàng xếp dài ở bên ngoài các trò chơi khác nhau, bây giờ qua đấy thì phải đợi rất lâu. Khương Thi quan sát rồi chỉ về một hướng, Tiểu Lục, chúng ta đến đó trước đi, được không? Lục Kính ngẩng đầu. Còn chưa kịp nhìn thấy là chủ đề nào thì cô đã bị kéo chạy. Anh chỉ thấy vòng đu quay khổng lồ đang đứng sừng sững ở hướng đó. Bước vào khu vui chơi chủ đề mơ mộng, bầu không khí đột nhiên thay đổi, vẫn rất sôi động nhưng không chỉ là sôi động. Hầu hết những người đến khu vui chơi chủ đề này đều là các cặp đôi, từng đôi nắm lấy tay nhau hoặc dắt nhau cười nói. Bầu không khí dường như đã chuyển sang một màu hồng mập mờ lưu luyến. Khương Thi dắt Tiểu Lục đi vào. Cô đang muốn chọn một trò chơi lãng mạn một chút. Vòng quay ngựa gỗ ở bên kia cũng rất được yêu thích, nhưng hầu như đều là các bạn nữ chơi. Tất cả các bạn nam chỉ ở đứng ngoài nhìn bạn gái mình chơi, giống như là phụ huynh vậy. Cô muốn chơi với Tiểu Lục nên đã đưa tay chỉ vào vòng quay ngựa gỗ. Tiểu Lục, em sẽ ngồi với chị chứ, cách Trương.